Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1172, chương 1172, mỹ thực chi quyền. Vậy sao? Vô Thương nhíu mày, xem lên trước mặt Akaiser. Hắn thực sự không biết mỹ thực thần đến tột cùng có ý đồ gì. Các loại, chẳng lẽ nói? Vô Thương hít vào một ngụm khí lạnh. Cả người không khỏi nghĩ tới một loại khả năng tính. Khả năng này hắn vốn nên sớm liền nghĩ đến. Nhưng là bởi vì mỹ thực thần Akaiser bỗng nhiên xuất hiện. Cho nên Vô Thương lúc trước cũng không có suy nghĩ đến điểm ấy. Ở Toriko trong nguyên bản kịch tình ghi chép, mỹ thực thần Akaiser trong cơ thể ẩn núp có đã từng cắn nuốt vô số tinh cầu sinh mạng mỹ thực tế. Bảo ác ma Neo. Bởi vì không đành lòng giết chết chỉ là đơn thuần muốn ăn cơm Neo. Lại không cách nào ngăn cản ngày càng bị muốn ăn khống chế chính mình. Cho nên mới phải tuyển trạch lấy làm tức giận đối thủ phương thức tới ngăn cản trong cơ thể mình mỹ. Thực tế bảo ác ma Neo. Trong nguyên bản kịch tình Akaiser lựa chọn đối tượng này đây Toriko làm chủ tứ thiên vương. Nhưng là bởi vì mình xuất hiện. Mà thay đổi toàn bộ kịch tình phát triển. Cho nên hiện tại. Vô Thương chính mình rất có thể là mỹ thực thần Akaiser chọn chúng người kia. Dường như cũng chỉ có giải thích như vậy mới. Chỉ có, tương đối nói xuôi được. Mặt đối với địch nhân của mình mà phân tâm. Có thể không phải nhất kiện rất lễ phép sự tình a. Mỹ thực thần Akaiser nhíu mày. Thần sắc bình thản xem lên trước mặt Vô Thương. Vậy sao? Vô Thương nhìn thẳng Akaiser. Đang nghĩ thông suốt cái này phân đoạn sau đó. Vô Thương đối với Akaiser sợ hãi liền giảm bớt rất nhiều. Hắn xem lên trước mặt Akaiser. Người chắc chắn biết như thế nào bắt được God A. Thực sự là một cái lỗ mãng tiểu tử A. Nghe được Vô Thương hỏi vấn đề này thời điểm. Akaiser không khỏi nở nụ cười. Lẽ nào vào lúc này ngươi càng hẳn là chú ý không phải là của mình sinh mệnh sao? Nếu như ngươi liền chính mình sinh mệnh đều không thể bảo trụ. Ngươi làm sao có thể đạt được God đâu. Lời là nói như vậy. Nhưng ở sinh mệnh tiêu vong phía trước. Nếu như nói có thể được biết God tồn tại. Với ta mà nói sẽ càng có ý định hơn nghĩa. Vô Thương cũng cười theo. Thực sự là nực cười. Akaiser cười lạnh một tiếng. Phảng phất là đang nhìn một cái vô cùng ngây thơ hài tử một dạng. Bất quá hắn lập tức giống như là nghĩ đến cái gì ta xem không bằng như vậy đi. Nếu như ngươi có thể ở trong tay ta kiên trì một giây đồng hồ. Ta sẽ nói cho ngươi biết thế nào. Chỉ sợ lấy thực lực của ngươi. Ở trong tay ta căn bản không kiên trì nổi một giây đồng hồ. Akaiser trong giọng nói mang theo cực độ chế ngạo. Vậy thì tới đi. Vô Thương hét lớn một tiếng. Cả người trực tiếp bày ra một bộ trận địa sẵn sàng đón quân địch trận thế. Đồng thời, Vô Thương nội tâm còn là hơi có chút tâm thần bất định cùng khẩn trương. Phải biết rằng đối với bọn họ loại cấp bậc này Mỹ thực gia lai nói. Một giây đồng hồ đủ để phát sinh quá nhiều chuyện. Cho nên Vô Thương cũng không có lòng tin quá lớn. Nhưng là bất kể thế nào. Chỉ ít đây cũng là một cái cơ hội a. Hắn lại làm sao sẽ chịu buông tha. Như vậy hiện tại, trò chơi lại bắt đầu. Akaiser nhìn Vô Thương liếc mắt. Khóe miệng của hắn như cũ treo một tia nụ cười khinh thường. Lập tức cả người liền đã tiêu thất ngay tại chỗ. Đã bắt đầu, Vô Thương không có chút nào do dự. Trong nháy mắt cả người hắn đã hai tay khoanh ở ngực. Màu đen vỏ cùng mịn long lân liền ngưng tụ ở tại Vô Thương trên người. Tekkai. Tuyệt đối phòng ngự, long hóa, thình thịch, đang ở Vô Thương bên này làm xong động tác phòng ngự thời điểm. Akaiser đã vọt tới trước mặt của hắn, ngay sau đó lại là nhìn như thong thả kỳ thực đã đập vào mặt một trường. Mỹ thực thủ, thình thịch, không đến một phần ngàn giây, Vô Thương cả người liền đã bị Mỹ thực thủ bên trong ẩn chứa vạn quân lực cho vén được té bay ra. Ngoài, mà đang ở Vô Thương bay rớt ra ngoài trong nháy mắt. Akaiser đã lần thứ hai dính vào. Cái gì? Vô Thương trừng lớn con mắt. Hiển nhiên không nghĩ tới Akaiser thế mà lại như thế đuổi tới cùng không nỡ. Lúc này, Akaiser đã lần thứ hai một quyền hung hăng hướng phía Vô Thương ngực oanh kích mà đến. Mỹ thực chi quyền. Thình thịch, Mỹ thực chi quyền trong nháy mắt liền oanh đánh trúng Vô Thương ngực. Trong nháy mắt Vô Thương lần thứ hai dường như đạn pháo hướng phía hướng ngược lại té bay ra. Ngoài, không chỉ có như vậy. Mặc dù ở Tekkai phòng ngự cùng ác mộng ma long chống đỡ dưới. Thế nhưng Vô Thương ngực vẫn là răng rắc rạn nứt. Tiên huyết cuồng dũng tới. Vô số xương ngực ở một quyền này oai dưới cũng gãy thành vài đoạn. Phải biết rằng Vô Thương cường độ thân thể đã đến phi thường khẩn mật trạng thái. Tekkai phòng ngự phía dưới thậm chí còn Lộc Vương cùng Xà Vương Diệp hơi thở pháo đều khó vỡ ra tới. Càng chưa nói ở uống thức uống ngớt om sau đó kích hoạt rồi ác mộng ma long thân thể. Thế nhưng tại dạng này phòng ngự phía dưới, như cũ không đỡ được ơ cây sơ một quyền. Vô Thương đầu chỉ cảm thấy ông trực hưởng. Ở đụng phải Mỹ thực thủ cùng Mỹ thực chi quyền luân phiên oanh kích sau đó. Vô Thương có thể nói đã hoàn toàn đã không có sức phản kháng. Cái này phút chốc, Vô Thương cảm giác mình cách tử vong là gần như vậy. Hắn nhớ muốn đi qua đồ vật biến hóa cùng tự thực để ngăn cản ơ cây sơ công kích. Thế nhưng Vô Thương cũng đã không làm được. Ở bay ngược như lưu tinh thời điểm, ơ cây sơ đã lần thứ hai vọt tới. Ngay sau đó lại là một quyền hung hăng đánh về phía Vô Thương ngực. Còn đây là Vô Thương lúc này nội tâm duy nhất cảm giác. Mà nhìn nữa ơ cây sơ, từ trong con ngươi của hắn, Vô Thương thậm chí còn đều xem không phải đến bất luận cảm tình gì ba động. Cái này phút chốc, Vô Thương lần thứ hai nồng nặc cảm giác được khí tức tử vong. Thình thịch, ơ cây sơ một quyền cuối cùng vẫn hung hăng đánh về phía Vô Thương nơi ngực. Đồng thời có thể dùng ở giữa không trung bay ngược Vô Thương mạnh mẽ cải biến quỹ tích vận hành. Hướng phía trong lòng đất đi, Vô Thương thậm chí còn có thể cảm giác được một cỗ đau nhức truyền đến. Thân thể Mỹ thực tế bào dường như đều đang chịu đựng một loại thống khổ to lớn. Oanh, Vô Thương cả người còn chưa phản ứng kịp liền cảm giác được lưng của chính mình không ngừng mà cùng. Đại mà sản sinh xông tới. Đến cuối cùng cả người thậm chí còn trực tiếp lâm vào mấy ngàn thước đại địa chi chung. Thình lình gian thậm chí còn chỉ có thể xem tới trên mặt đất lộ ra vẻ uy nghiêm hố sâu. Mà ở u ám hố sâu nhất phần cuối, chính là đã máu thịt be bét Vô Thương. Ở cái này phút chốc Vô Thương đã là hấp hối. Ý thức của hắn đã ở như gần như xa trong lúc đó. Hắn cảm giác mình giống như là muốn tử vong một dạng. Mà tại chính thức đối mặt tử vong cái này phút chốc, Vô Thương lại phát hiện nội tâm của mình dĩ nhiên là như vậy bình tĩnh. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.